Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 962, Cao Cấp Nhiệm Vụ Người. Người đăng, đạt tới 2.000 tích phân. Có thể thăng cấp làm cao cấp nhiệm vụ người. Ninh Thư, nhìn chính mình 2.000 vạn tích phân. Rất hưng phấn, hướng 2.333 nói ra. Ta có, hay không có thể thăng vì cao cấp nhiệm vụ người rồi. Đúng vậy, có thể thăng vì cao cấp nhiệm vụ người. Bất quá mỗi lần đều có một lần nhiệm vụ đặc thù. Qua nhiệm vụ đặc thù mới có thể nha. 2.333 nói. Ngươi cũng có thể không tham gia nhiệm vụ đặc thù. Trực tiếp thành vì cao cấp nhiệm vụ người. Còn có thể không tham gia. Ninh Thư sửng sốt một chút. Khẳng định là có. Điều kiện đi, có thể tiêu tốn 3.000 công đức hoặc là 5.000 tín ngưỡng lực. 2.333 nói, nhiệm vụ đặc thù độ khó không giống nhau. Có người rút đến vô cùng đơn giản. Có, người rút đến lại là thật là khó khăn vô cùng. Đều xem mạng, bất quá ta đề nghị ngươi tham gia nhiệm vụ đặc thù. Từng bước một dấu chân, tới, 2.333 nói. Ninh Thư gật gật đầu. Tất nhiên, muốn ta 3.000 công đức, 5.000 tín ngưỡng lực. Đây là muốn mạng của ta. Một cái thăng cấp bản hộ thân phù mới 100 điểm công. Đức, coi như thất bại còn có hộ thân phù không phải. Cái này sổ sách Ninh Thư vẫn là sẽ tính. 2.333. Thế nhưng là ngươi cao cấp nhiệm vụ đặc thù liền thất bại. 2.333 có chút vô lực nói. Lần nữa tới qua, cũng là cần tiêu hao công đức cùng tín ngưỡng lực. Chấm ngoặc kép, mẹ đát, cảm giác mỗi giờ mỗi khắc đều muốn bóc lột bọn họ những này tầng dưới. Chót nhóc đáng thương, tâm tác, đi được tới đâu hay tới đó đi. Ninh Thư ở trong lòng A-di-đà Phật một tiếng. Chính mình vận khí nhất định rất tốt. Chính mình thế nhưng là mỗi lần đều có. Thừa may mắn giá trị A, leng keng. Nói chuyện phiếm hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở âm. Ninh Thư ngồi xếp bằng ở trên ghế salon ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Là, Mai Tử Khanh cho mình phát tới tin tức. Hứng thú bừng bừng nói với mình nàng. Trở thành siêu cấp nhiệm vụ người. Tiến vào mới không gian. Mới không gian. Ninh Thư hướng Mai Tử Khanh hỏi. Cái gì mới không gian? Leng keng một tiếng. Mai Tử Khanh rất nhanh liền đáp lời. Chính là siêu cấp, nhiệm vụ người mới có thể tiến nhập không gian, cùng không gian ảo là giống nhau, như vậy nha, Ninh Thư chúc mừng Mai Tử Khanh trở thành siêu cấp nhiệm vụ. Người, ấn mở hệ thống thương thành, bỏ ra mấy giờ tín ngưỡng lực đổi một chút, lễ vật đưa cho Mai Tử Khanh, coi như Mai Tử Khanh là Ninh Thư làm nhiệm vụ đến nay. Duy nhất có thể nói lên, lời nói người. Ngươi làm sao có phá phí? Không cần mua cho ta đồ vật. Ngươi công đức cùng tín ngưỡng lực đều giữ lại thăng siêu cấp nhiệm vụ người đi. Mai Tử Khanh nói. Muốn đem đồ vật trả lại cho Ninh Thư. Đừng. Chúc mừng ngươi. Đây là lễ vật ta cho ngươi. Lui ta liền không cao hứng. Chấm ngoặc kép. Ninh Thư lại hỏi. Siêu cấp nhiệm vụ người mới có thể tiến nhập không gian. Bên trong bảo bối có phải hay không rất nhiều? Sẽ có hay không thế giới bản? Nguyên, có lẽ có đi. Ta giúp ngươi chú ý một chút. Mai Tử Khanh phát tin tức đến. Đây, Ninh Thư cùng Mai Tử Khanh một hồi. Liền tắt đi nói chuyện phiếm hệ thống. Hướng 2.333 hỏi. Ngoại trừ không gian ảo còn có những không gian khác sao? Tất nhiên, không gian ảo nhiệm vụ người là nhiều nhất. Cũng là tầng dưới chót nhất, ngoại trừ chỉ có tấn thăng làm siêu cấp nhiệm vụ người mới có thể đi vào. Không gian, mặt trên còn có không gian, đi vào người thì càng ít, còn có tầng, cao nhất cường giả tiến vào không gian. Đây chính là một cái kim tự tháp, từng tầng sàng chọn, đứng ở phía, trên người là ít nhất, không thì làm sao thể hiện cường giả ưu việt tính. 2.333 nói. Ninh Thư A, 2.333 thấm thía nói. Ngươi bây giờ chính là tầng dưới chót. Chúng sinh một cái. Nhiệm vụ đặc thù sau. Làm sủng phi hệ thống đi. Ninh Thư, Trước chờ ta đem nhiệm vụ đặc thù làm xong lại nói. Ninh Thư ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, bắt đầu tu luyện hấp thu linh hồn lực. Đợi đến tu luyện kết thúc, Ninh Thư hướng trên ghế salon khẽ đảo trước ngủ. Một giấc, không biết ngủ bao lâu. Ninh Thư tỉnh lại lúc tinh thần phấn chấn. Theo trên, giá sách rút ra tuyệt thế võ công bí tịch sách. Trên bí tịch sách tuyệt thế võ công bốn chữ là dùng chữ tiểu truyện viết thành. Có kim quang lưu truyền, nhìn tương đương hoa lệ. Bí tịch sách cầm trong tay, rất dày nặng. Ninh Thư cảm giác bí tịch sách càng ngày càng nặng, bên trong càng ngày càng phong phú. Khí kình tạo thành đủ loại, thực vật động vật, nhật nguyệt tinh thần. Thế nhưng là thế giới của nàng bản nguyên còn không có tìm được. Muốn thành tự một cái vị diện thật quá khó khăn. Khục khục, 2333 mở miệng nói. Chỉ là hình thành có thể ở lại vị diện vẫn chưa được. Sinh vật đều sẽ sinh lão bệnh tử. Luân hồi, một cái thế giới nhất định phải sinh tử luân hồi mới tính bình thường. Nếu như người đều đã chết, không có tân sinh, sinh vật sẽ diệt sạch. Thế giới của ngươi theo khả năng này, liền không có sinh vật. Ninh Thư, mẹ đát, lão nương không làm, thế nào phiền toái như vậy đâu. Chẳng lẽ thế giới của nàng liền không thể giống pháp tắc hải dựng dục ra đến. Vị diện, có thể chính mình tiến hóa, có thể chính mình hoàn thiện thiên đạo. Nhân tạo một cái thế giới chính là một cái công trình vĩ đại. Nàng liền phòng, ở cũng sẽ không xây. Hiện tại muốn xây dựng một cái thế giới. Thảo nào một chút siêu cấp nhiệm vụ người cũng không có cách nào cấu trúc thế. Giới, thật sự là một cái thế giới thật quá phức tạp đi. Quá khó khăn, Ninh Thư thở dài một cái. Vô luận gian nan thế nào, đều phải cấu trúc thuộc về mình chính mình, mới xem như sơ bộ nhảy ra nhiệm vụ người trói buộc. Sẽ không, động một chút lại bị xóa bỏ. Ninh Thư đem bí tịch sách khép lại, đặt ở trên giá sách, lại từ trên giá sách, rút ra một bản nhìn lại, xem hết đem sách khép lại hướng 2333 hỏi. Nhiệm vụ, đặc thù là lập tức tuyển sao? Đúng thế, 2333 nói. Hoàn thành nhiệm vụ đặc thù, liền có thể thành vì cao. Cấp nhiệm vụ người, Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Có chút khống chế không nổi run lên chân. Hướng, 2333 nói ra. Vậy chúng ta tiến vào nhiệm vụ đi. Được, 2333 âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Ninh Thư liền cảm giác váng đầu một chút, đợi đến linh hồn cùng thân thể dung hợp sau. Ninh Thư mở to mắt, liền thấy chính mình chung quanh vây quanh ba cái nam sinh. Này ba cái nam sinh đều lớn lên tương đương đẹp trai. Người cao thon, tay lao, tại dây lưng trong, hướng trên đồng cỏ một trận chiến. Đó chính là thanh xuân, tịnh lệ mỹ thiếu niên. Bởi vì là nhiệm vụ đặc thù, Ninh Thư còn không có tiếp nhận kịch bản. Mỗi lần, đặc thù thí luyện nhiệm vụ, đều là để cho người ta một mặt mộng bức. Ninh Thư không biết này ba cái mỹ thiếu nam vây quanh chính mình làm gì. Dịch hiểu đồng, tới đem giày của ta lau sạch sẽ. Ninh Thư trước mặt nam hài, tử hướng Ninh Thư lộ ra ác ý tươi cười. Ninh Thư nhìn lướt qua nam hài tử này trên chân giày. Là một đôi tuyết trắng, giày, không có một chút vết bẩn. Ho khan một tiếng nói ra, giày của ngươi, không bẩn nha. Dịch hiểu đồng, ngươi bây giờ thế mà học được hỏi ngược. Nam hài tử ngoẹo, đầu. Lỗ tai hắn thượng mang theo một cái tai chui. Theo hắn động tác, kim, cương chiết xạ ra tàn phá quang mang. Làm hắn nhìn phi thường nghịch ngợm cùng tà mị. Nhìn Ninh Thư ánh mắt tràn đầy ác ý, dùng chân của mình đá đá mặt cỏ. Làm giày của hắn thượng dính vào một chút bùn đất. Hết chương.